tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 471 chém liên tục 7 đại ma đầu. Khương Tư Nam mở túi trữ vật của Liệt Dương lão ma ra, phát hiện bên trong có một ít linh khí, linh thạch cùng linh dược, tuy phẩm cấp không tính thấp, nhưng lại không có bị Khương Tư Nam nhìn ở trong mắt. Hắn lấy ra một bộ phận cho những nữ tử này, các nàng mỗi một cách đều thiên ăn vạn tạ rời đi nơi đây. Nơi công kỳ thật Liệt Dương đảo này cũng không phải hang ổ chính thức của Liệt Dương lão ma. Trước khi đi, một thiếu nữ khuôn mặt thanh tú do dự một chút, nhìn Khương Tư Nam nói. Vạn tinh quần đảo bị tam thập lục yêu ma chiếm cứ, đại bộ phận hòn đảo bên ngoài đều là hành cung của bọn hắn. Xào huyệt chính thức ở Thiên Cương đảo, tam thập lục yêu ma đều ở đó, bọn hắn nửa tháng đều có một nhóm người đi Thiên Cương đảo, những người khác ở ngoại vi, hơn nữa tam thập lục yêu ma cực kỳ rào hoạt, ai cũng không biết bọn hắn ở trong vạn tinh quần đảo sắp xếp bao nhiêu tai mắt, đây cũng là tin tức ta trong lúc vô tình nghe được, ăn công ngàn vạn lần phải cẩn thận. Cuối cùng thiếu nữ nhìn Khương Tư Nam cười nói, nhìn hắn thật sâu, phảng phất như muốn khắc hắn vào trong ốc, sau đó xoay người đi ra. Hang ổ ở Thiên Cương đảo sao? Nếu nói như vậy, kế hoạch của chúng ta phải biến đổi rồi. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, cuối cùng sưu tầm cung điện này, đóng gói một ít bảo vật mang đi, sau đó một mồi lửa đốt sạch cung điện tính cả rừng đào. Khi Khương Tư Nam mang theo đầu lâu của Liệt Dương lão ma xuất hiện, trong ánh mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhất là Liễu Dung Dung, Từ Hồng cùng Hoa Tuấn trên sắc mặt lộ ra có chút mất tự nhiên. Kế hoạch của bọn hắn vốn là để cho Khương Tư Nam đi Liệt Dương đảo dẫn xuất Liệt Dương lão ma ra, sau đó lại do mọi người ra tay giết Liệt Dương lão ma. Nhưng không nghĩ tới Khương Tư Nam là tiến nhập Liệt Dương đảo bằng sức một mình chém giết Liệt Dương lão ma. Cái này để cho mấy đệ tử kiêu ngạo như bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam có chút thay đổi. Trong khoảng thời gian này Khương Tư Nam ở Đại La Thiên Tông thanh danh đại chấn, bọn hắn tự nhiên cũng biết đến, nhưng mà bọn hắn đều cho rằng Khương Tư Nam là lấy lòng mọi người. Hơn nữa đi đại vận bái vào môn Hạ Thiên Đạo Phong, tuy đánh bại Chu Hạo tiếp đế nhất một trưởng, nhưng vẫn còn là một phế vật chỉ ngưng tụ kim đan nhất phẩm. Phế vật cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể cực hạn ở Pháp Thiên Cảnh, nhưng mà hôm nay, người bọn hắn đều cho rằng là phế vật kia, vậy mà một mình chém giết Liệt Dương lão ma. Đây quả thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà nghe quá trình Khương Tư Nam nói, bọn hắn cũng bình thường trở lại. Một Liệt Dương lão ma anh thiên cảnh sơ kỳ bên người không có giúp đỡ, Khương Tư Nam còn có một thanh linh khí tuyệt phẩm phi kiếm, muốn chém giết hắn cũng không khó. Hai người Từ Hồng cùng Hoa Tuấn càng có chút khinh thường, cho rằng Khương Tư Nam đây là lấy lòng mọi người, bất quá là ma đầu bài danh 35, chỉ sợ đến đằng sau gặp được những đại ma đầu thần thông quảng đại kia, tiểu tử này chỉ sợ không dám ló đầu. Khương sư đệ, ngươi nói là tam thập lục yêu ma, hôm nay có một nửa đều ở trên Thiên Cương đảo sao? Liễu Dung Dung lên tiếng hỏi, trong ánh mắt lộ ra một tia sầu lo. Bọn hắn nguyên lai ý định là tiêu diệt từng bộ phận, trước tập trung lực lượng chém giết những ma đầu tu vi khá thấp, sau đó tìm cơ hội ra tay với lão đại của tam thập lục yêu ma. Nhưng mà hôm nay Khương Tư Nam mang về tình báo lại biểu hiện, những ma đầu kia hết sức xảo hoạt, thậm chí có một nửa đều thường trú trên Thiên Cương đảo. Nếu như thế, dù giết 18 lão ma đầu còn lại một nửa cũng khó đối phó. Ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Đây là nữ tử bị Liệt Dương lão ma giết hại nói cho ta biết, nhưng mà ta cũng không dám vững tin là thật hay giả, bất quá chỉ cần chúng ta từng bước ám sát, liền có thể xác định là thật hay giả rồi. Khương Tư Nam chậm rãi nói. Hơn nữa, vạn tinh quần đảo không hề giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, bị sắp xếp rất nhiều ánh mắt của tam thập lục yêu ma. Nói không chừng lúc nào đó chúng ta sẽ bị bọn hắn phát hiện, đến lúc đó liền bị động, cho nên nhất định phải ẩn nấp tốt thân hình, nếu như đã hành động, vậy thì tận khả năng trước giải quyết một ít. Lúc này đây tất cả mọi người không có phản đối ý kiến của Khương Tư Nam, hôm nay xem ra nhiệm vụ lần này xác thực rất khó giải quyết, nếu không có sách lược vẹn toàn, bảy người này nói không chừng liền ở lại chỗ này rồi. Vì tánh mạng của mình suy nghĩ, tất cả mọi người đều không thể không cẩn thận. Ở trong quá trình này, sắc mặt Long Ngưng Tuyết lạnh lùng, phảng phất như không đếm xỉa đến, không tham dự kế hoạch cùng thảo luận của bọn hắn, chỉ yên lặng quan sát hết thảy, ngẫu nhiên trong đôi mắt đẹp hào quang lập lòe, không để lại dấu vết xẹt qua khuôn mặt Khương Tư Nam. Khương sư đệ nói đúng, nhất định phải dùng xu thế sét đánh chém giết tất cả ma đầu bên ngoài, nếu không sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ phát hiện sự tình trên Liệt Dương đảo. Chu Sơn cũng cười ha hả nói. Cuối cùng mọi người đạt thành nhất trí, bay về phía mục tiêu kế tiếp. Ở dưới vạn độc đào hoa chướng che giấu, thân hình mọi người hóa thành một đoàn mây mù màu trắng, ở trong hư không phiêu đãng, người bình thường căn bản phát hiện không được thân ảnh của bọn hắn. Vạn tinh quần đảo chi chít như sao trên trời, nghe nói có hơn vạn hòn đảo, lớn nhỏ không đều, địa phương này chiếm cứ rất nhiều cường giả ma đạo, áp đồ, cường đạo có thể nói là địa vực hỗn loạn của tu chân giới, ở chỗ này thực lực vi tôn, mỗi ngày trình diễn lấy đốt giết đánh cướp, trật tự hoàn toàn hỏng mất. Tam thập lục yêu ma xem như thế lực đỉnh cấp ở đây, chiếm cứ trên trăm đại đảo, hơn nữa có một đám thủ hạ tu vi bất phàm. Người bình thường cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Hơn nữa tam thập lục yêu ma hết sức xảo hoạt, cho tới bây giờ đều không ăn cỏ gần hang, thường thường đều là tiến vào trong chân cương đại lục, cướp bóc một ít tu chân gia tộc, môn phái nhỏ. Hơn nữa những năm này càng hung hăng ngang ngược, ngay cả đệ tử của 10 đại tông môn cũng bị tập kích, bởi vậy 10 đại tông môn cơ hồ đều có treo giải thưởng đối với bọn họ. Đám người Khương Tư Nam lựa chọn đối tượng ra tay, đều ở bên ngoài vạn tinh quần đảo, đều là tương đối dễ dàng tập kích, lại không dễ bị phát hiện. Trên tử kinh đảo mọc khắp tử kinh linh mục, loại linh mục này cứng hơn sắt thép, là tài liệu luyện chế linh khí mục thuộc tính tốt nhất, bị tử kinh lão ma bài danh thứ 30 chiếm cứ. Lúc này đây vẫn là Khương Tư Nam tiến đến dò xét. Làm mồi nhử, nhưng mà mọi người đều dặn dò hắn đừng ra tay, nếu bị hắn tế ra linh phù thì phiền toái, cho nên biện pháp tốt nhất là dẫn xuất đến cho mọi người loạn đao chém chết. Khương Tư Nam đã đáp ứng, nhưng mà hắn lặng lẽ lẻn vào hộ sơn đại trận mới phát hiện, ở trên tử kinh đảo ngoại trừ một đám nô bộc cùng tay chân, thì không có phát hiện tử kinh lão ma. Nghe được Khương Tư Nam truyền về tin tức, mọi người đều có chút khó coi. Xem ra xác thực có một nửa ma đầu ở trên thiên cương đảo, chúng ta nhất định phải hành động nhanh hơn trước quét sạch ma đầu bên ngoài nói sau. Cứ như vậy, mọi người ở dưới vạn độc đào hoa chướng hiểm hộ, một hòn đảo sưu tầm, rất nhanh liền tìm 15 hòn đảo, nhưng mà có 9 đảo là không. Còn lại 6 đảo có 6 đại ma đầu, tu vi cao nhất cũng chỉ là anh thiên cảnh hậu kỳ, tất cả đều bị Khương Tư Nam dụ dỗ ra, mọi người một loạt mà lên trực tiếp đánh chết. Hơn nữa Khương Tư Nam còn lấy ra Hỗn Nguyên Thanh Thiên Kỵ, ngăn trở không gian chấn động, phòng ngừa những ma đầu này lẫn nhau tầm đó đưa tin, rốt cuộc ở trong vòng một ngày, tăng thêm Liệt Dương lão ma tổng cộng chém giết 7 đại ma đầu. Phần chiến tích này đã có thể coi là cực kỳ khả quan rồi. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 472 phi vân lão ma. Dọc theo con đường này, Khương Tư Nam đều cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ cảnh giác, không dám có một tia buông lỏng, cũng không phải lo lắng tam thập lục yêu ma, tuy tam thập lục yêu ma cường đại, nhưng nếu Khương Tư Nam áp chủ bài ra hết, rất dễ dàng chém giết toàn bộ bọn chúng. Khương Tư Nam lo lắng nhất là thủ đoạn đến từ đám người đệ nhất thánh chân truyền thí luyện này tuyệt đối là thời cơ vô cùng tốt, tin tưởng bọn họ đã an bài Đông Hải vạn tinh quần đảo thí luyện, như vậy rất có thể bấy dập ngay ở chỗ này. Hai ngày này, Khương Tư Nam cẩn thận quan sát 6 người khác. Những cái này xem như đệ tử thiên tài của Đại La Thiên Tông, chỉ cần thông qua chân truyền thí luyện có thể trở thành chân truyền đệ tử. Hắn nguyên lai tưởng rằng gian tế là một cái trong Từ Hồng, Hoa Tuấn cùng Liễu Dung Dung, bởi vì ba người này đối với hắn địch ý sâu nhất, nhất là chủ ý để cho hắn làm mồi dụ, quả thực là không có hảo ý. Nhưng mà về sau nghĩ thoáng một phát, lại cảm thấy không phải, dù sao cái này biểu hiện quá rõ ràng rồi, làm một nội gian nếu dễ dàng liền bị người phát hiện như vậy, vậy cũng quá không hợp cách. Hơn nữa những thủ đoạn nhỏ kia ở Khương Tư Nam xem ra một chút cũng lên không được mặt bàn, ba người bọn hắn thái độ kém cỏi nhất, nhưng mà hoài nghi ngược lại nhỏ nhất. So sánh với đó, hai huynh đệ Chu Sơn Chu Hải vô cùng chất phác, còn có Nghiêm Phong thoạt nhìn lạnh lùng, cũng rất có thể là nội gian. Khi đoàn người Khương Tư Nam đến Phi Vân Đảo, lại gặp phiền toái rất lớn. Phi Vân lão ma trên Phi Vân đảo cực kỳ rào hoạt, tuy vạn độc đào hoa chướng ngụy trang vô cùng tốt, nhưng mà Phi Vân lão ma tu luyện Phi Vân thần công có thể lợi dụng Chu Thiên Vân vụ dò xét bốn phía, hơn nữa trên Phi Vân đảo có Phi Vân đại trận, không đợi đám người Khương Tư Nam tới gần đã bị Phi Vân lão ma phát giác. Phi Vân lão ma bản năng phát giác được những người này không phải loại lương thiện, tuy tuổi còn rất trẻ, nhưng cả đám khí tức cường đại đều đạt đến anh thiên cảnh, nhất là nữ tử băng sơn kia càng làm cho hắn cảm giác được vô cùng áp lực. Cho nên dù hắn có tu vi anh thiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa bài danh thứ 15, nhưng vẫn lập tức liền thúc giục linh phù, phát ra thư cầu cứu, sau đó mặc kệ thủ hạ của mình. Lập tức liền chạy trốn. Phi Vân lão ma trốn chỗ nào? Liễu Dung Dung đôi mắt đẹp hàm sát quát một tiếng, mang theo mọi người đuổi theo Phi Vân lão ma. Ngoại trừ Khương Tư Nam, 6 người bọn hắn sắc mặt rất khó coi, vốn là kế hoạch không sơ hở tí nào, hơn nữa đã chém giết 7 đại ma đầu, nhưng mà hết lần này tới lần khác ở trên Phi Vân đảo bị tổn thất nặng, đều không khỏi nghi hoặc Phi Vân lão ma là làm sao phát hiện mình. Phi Vân lão ma thoạt nhìn cực kỳ béo, như một cục thịt, xuyên lấy một thân trường bào màu trắng, nhưng mà trôi nổi ở trong hư không tốc độ lại cực nhanh. Phi Vân thần công là một môn đại thần thông, tuy công kích không phải rất cường đại, nhưng mà ở phòng ngự, dò xét cùng chạy trốn đều hết sức lợi hại. Mọi người chỉ thấy toàn thân Phi Vân lão ma tản ra quang mang bạch sắc, như một đoàn mây mù, chung quanh gió nổi mây phun, hào quang sáng chói, phụ trợ hắn cấp tốc bay đi, hơn nữa dưới chân hắn giẫm một phi thảm, linh quang lập lòe, bảo quang ấm ánh thoạt nhìn cũng là một kiện dị bảo cực kỳ bất phàm. Bởi vậy mọi người dù kiệt lực phi hành cũng căn bản không cách nào đuổi theo kịp hắn. Hắc hắc, các ngươi bọn tiểu hoa nhi này, lông cũng không có dài đủ, liền dám đến đuổi giết Phi Vân gia gia ngươi, ta đã đưa tin cho lão đại của chúng ta rồi, các ngươi liền đợi bị bắt lại rửa sạch sẽ, làm đồ nhắm rượu đi. Phi Vân lão ma cười hắc hắc, nhanh như điện chớp lao đi, hơn nữa phương hướng đúng là Thiên Cương đảo. Hắn không có một chút giác ngộ của cao thủ, cực kỳ vô sỉ, không cảm giác mình là anh thiên cảnh hậu kỳ, bị mấy anh thiên cảnh sơ kỳ đuổi giết có cái gì không ổn. Muốn chạy hắc hắc, nơi này cách Thiên Cương đảo còn có mấy vạn dặm, chúng ta cam đoan nhất định sẽ ở trước khi lão đại của ngươi đến giết chết ngươi. Chu Sơn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đưa mắt liếc ra ý cho Chu Hải một cái. Sau lưng hai người hiện ra một đạo thần quang sáng chói, lập tức hợp làm một thể, đại hải dưới chân mãnh liệt bành trướng, hai huynh đệ phảng phất như có một loại quan hệ kỳ dị, pháp lực gia trì, tốc độ tăng lên vài lần, ở dưới sóng biển trùng kích, lập tức giống như sao băng sông lên trời, sau đó đập vào phía trước Phi Vân lão ma. Oanh! Hai huynh đệ Chu Sơn Chu Hải giờ phút này phảng phất như biến thành thượng cổ cự nhân, thân thể cao mấy trượng, cơ bắp từng cục, ẩn chứa thần lực vô tận, mỗi người đều giơ lên một ngọn núi lớn đập về phía Phi Vân lão ma. Đương nhiên, này không phải đại sơn chân chính,

Những thân ảnh này hình dạng khác nhau, cách ăn mặc bất đồng, có thân mặc đạo bào, có mặc huyết y, có mặc quan phục, nhưng không hề nghi ngờ đều là hung thần áp sát, gắt gao nhìn chằm chằm vào mọi người. Cái này, đây là có chuyện gì? Bọn người Liễu Dung Dung, Hoa Tuấn trong lúc nhất thời có chút hôn mê rồi, không biết đây là có chuyện gì. Vốn bảy người chuẩn bị vây công Phi Vân Lão Ma, nhưng mà hiện tại làm sao sẽ trực tiếp bị người vây rồi, hơn nữa là bắt rùa trong hũ, muốn chạy trốn cũng không có cách nào trốn. Thừa dịp bọn hắn sững sờ, thân hình Phi Vân Lão Ma lập tức lói lên thoát ra lớp lớp vòng vây, cùng những người kia hội tụ đến cùng một chỗ, đứng ở bên cạnh một đồng tử dáng người thấp bé. Lão đại, tiểu đệ không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc dẫn những người này tới. Giờ phút này Phi Vân Lão Ma đối với đồng tử thấp bé kia nịnh nọt nói. Nơ, làm tốt lắm. Đồng tử thấp bé kia thoạt nhìn trắng trắng mập mập, thân mặt huyết bào, trên đầu có một búi tóc, thoạt nhìn như một hài đồng, nhưng mà sắc mặt lại tái nhợt, không có một tia huyết sắc, nhất là đôi mắt tràn đầy giết chóc cùng khí tức bạo ngược. Đồng tử này là người vừa rồi nói chuyện, lão đại trong tam thập lục yêu ma thiên cương đồng tử. Bọn người Liễu Dung Dung lập tức nhận ra được chung quanh những người hung thần áp sát này, vậy mà tất cả đều là cao thủ trong tam thập lục yêu ma, trừ bảy đại ma đầu bị nhóm người mình chém giết, 29 người khác toàn bộ đều ở đây. Bọn hắn cả đám ma khí trùng thiên, khí tức vô cùng cường đại, tất cả đều là cường giả anh thiên cảnh, mà thiên cương đồng tử thì khí tức thâm bất khả chắc, vậy mà thật đạt tới thông thiên cảnh. Cái này chúng ta đã xong. Liễu Dung Dung sợ tới mức hoa dung thất sắc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Nhất là thời điểm chứng kiến thiên cương đồng tử, càng thêm không rét mà run, vì thiên cương đồng tử này xem ra giống như là một đứa bé, nhưng mà cùng hung cực ác, cực kỳ hung tàn. Nghe nói hắn đã từng vì tu luyện một môn ma công trực tiếp chạy tới vương triều thế tục chu diệt 10 vạn sinh linh, hấp thụ hồn phách của bọn hắn. Hơn nữa thiên cương đồng tử thích nhất là hành hạ đệ tử tông môn đến chết, nghe nói hắn dựa vào sức một mình từng để cho 7-8 tiểu tông môn diệt môn, từ trưởng lão cho tới tất cả đệ tử đều bị hắn hành hạ đến chết. Truyền thuyết thiên cương đồng tử mỗi ngày đều muốn ăn trên trăm hài nhi, tàn nhẫn đến làm cho người tức lộn ruột. Rất nhiều sự tích về thiên cương đồng tử, để cho từng người biết rõ hắn đều ra đầu run lên, nội tâm run rẩy không thôi. Thập đại tông môn đỉnh cấp cơ hồ đều có treo giải thưởng đối với tam thập lục yêu ma, nhất là thiên cương đồng tử, thậm chí có người trực tiếp ra một kiện linh khí vương phẩm đến treo giải thưởng đầu của hắn. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, những người đuổi giết hắn kia toàn bộ đều chết hết, hắn vẫn hào hào sống, hơn nữa chiếm giữ ở trên vạn tinh quần đảo, trở thành một phương bá chủ. Thiên cương đồng tử là đại năng thông thiên cảnh, tu vi vô cùng cường đại, chỉ sợ coi như là Long Ngưng Tuyết cũng không phải đối thủ của hắn, còn có 20 mấy người vô cùng cường đại, mấy người bọn hắn hôm nay chỉ sợ đều phải táng thân ở chỗ này rồi. Hắc hắc, dĩ nhiên là đệ tử Đại La Thiên Tông, lúc này đây chỉ sợ là chân truyền thí luyện gì, các ngươi có gan, chỉ mấy tiểu tử mới vừa vào anh thiên cảnh, liền vọng tưởng đến đuổi giết 36 huynh đệ chúng ta, còn thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, chém giết 7 huynh đệ, hôm nay 8 người các ngươi tất cả đều lưu lại, a cả đám da mịn thịt mềm, nướng hoặc hấp đều không tệ, xem ra lão tử hôm nay có lộc ăn. Thiên cương đồng tử âm trầm nói, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý khát máu. Trong lòng hắn cũng vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới trong 1-2 ngày, những đệ tử Đại La Thiên Tông này vậy mà chạm giết 7 huynh đệ của bọn chúng, nếu không phải mình đạt được mật báo, lúc này thiết hạ mai phục, sợ rằng muốn một lần hành động bắt được bọn chúng còn không phải dễ dàng như vậy. Nhất là nữ tử toàn thân lạnh như băng kia, vậy mà ẩn ẩn có một loại cảm giác có thể uy hiếp được mình, cho nên để cho Phi Vân Lão Ma diễn kịch mới có thể để cho bọn hắn ngoan ngoãn đi đến địa phương mai phục. Thiên cương đồng tử, ta có một vấn đề không nghĩ ra, chúng ta tự hỏi thời điểm chém giết bảy huynh đệ phế vật kia của ngươi đều là rất cẩn thận, bọn hắn căn bản ngay cả cơ hội truyền tin cũng không có. Ngươi là làm sao phát hiện chúng ta lại để cho Phi Vân lão ma làm mồi dụ, để cho chúng ta chui đầu vào lưới? Khương Tư Nam nhàn nhạt hỏi, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, không có một tia e ngại. Ngươi là ai? Một tiểu gia hỏa chân thiên cảnh hậu kỳ, cũng dám tới nơi này? Xem ra Đại La Thiên Tông thật sự là càng ngày càng xuống dốc rồi. Thiên Cương đồng tử liếc mắt nhìn hắn một cách nói. Ngươi nói không sai, các ngươi xác thực rất cẩn thận, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Theo lý thuyết ta là không có nhanh như vậy phát hiện các ngươi, nhưng mà hết lần này tới lần khác ta liền phát hiện rồi, lại thiết hạ bẫy dập. Ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Nhưng mà lão tử không muốn nói cho ngươi biết. Thiên Cương đồng tử trêu tức nói, chung quanh một đám ma đầu đều cười lên ha hả, vẻ mặt trào phúng. Kỳ thật liền coi như ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam thần quang chạm chạm, lập tức trở nên vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm vào Thiên Cương đồng tử chậm rãi nói. Chỉ sợ trong chúng ta có gian tế, mật báo cho ngươi đi à nha. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 474 chim sẻ núp đằng sau. Ở một phiến hải vực cách đám người Khương Tư Nam hơn 10 dặm, hạ cùng một đám đệ tử mặc tử kim đạo bào bị một đoàn hơi nước màu xanh da trời bao phủ, phảng phất như dung nhập vào trong hải dương, khí tức toàn thân không lọt một tia. Những người này tất cả đều mặc tử kim đạo bào, cả đám khí tức cường đại, khuôn mặt lãnh khốc, tất cả đều đạt đến anh thiên cảnh, khoảng chừng hơn 100 người, ngoại trừ hạ cùng thanh niên bên cạnh. Những người khác sắc mặt lạnh như băng, phảng phất như một đám máy móc xếp chóc. Hạ sư huynh, ngươi là tính toán đợi hai bên phương lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay sao? Thanh niên bên cạnh kia, tu vi cũng đạt tới anh thiên sơ kỳ, thân mặt cẩm y, thoạt nhìn cực kỳ tuấn tú, trên mặt mang kiêu ngạo nhàn nhạt. Đúng vậy, Chu sư đệ, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết không thể khinh thường. Ta xem coi như là tam thập lục yêu ma cũng không nhất định có thể bắt lấy bọn hắn. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay ổn thỏa nhất. Hạ cùng thanh niên bên cạnh, nếu Khương Tư Nam ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, hai người kia là ở thế giới dưới lòng đất, thiếu chút nữa bị tịch diệt thái tử diệt sát, dựa vào tiểu Na-di đạo phù đào tẩu. Chỉ là hôm nay tu vi của hạ càng tiến một bước, đạt đến anh thiên cảnh viên mãn, toàn thân đều tràn ngập một cỗ khí tức mờ ảo thần bí. Hắc hắc, chúng ta lúc này đây mang đến 108 diệt thần vệ, đến lúc đó bố trí xuống ngũ hành luân hồi đại trận, đừng nói Khương Tư Nam, kể cả tam thập lục yêu ma, tất cả đều phải chết. Chu sư đệ kia, trong lòng bàn tay có một cổ kính. Phía trên biểu hiện ra tình hình bên ngoài hơn 10 dặm, cũng là một kiện gì bảo có thể dò xét. Ánh mắt của Chu sư đệ bỗng nhiên sáng ngời, lập tức liền thấy được Long Ngưng Tuyết phong hoa tuyệt đại, như Nguyệt Cung tiên tử lâm phàm, trong ánh mắt lộ ra một cỗ lửa nóng. Nữ tử này là Long Ngưng Tuyết, á tu vi không tệ, ta muốn. Hạ U sững sờ, cười khổ một tiếng nói. Chu sư đệ, Long Ngưng Tuyết thiên tư tuyệt thế, vô cùng cường đại, đứng hàng thiên cương bảng thứ ba, là đệ tử thiên tài Đại La Thiên Tông coi trọng nhất, trừ lần đó ra nàng là đế nhất sư huyên độc chiếm, không dung người khác nhúng chàm, ta nhìn ngươi tốt nhất vẫn là không nên đánh chủ ý này. Chu sư đệ vừa nghe đến danh tự đế nhất, sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên, âm tình bất định, cuối cùng hừ lạnh một tiếng xem như đáp ứng. Hắc hắc, Chu sư đệ, tuy Long Ngưng Tuyết không được, nhưng mà Liễu Dung Dung kia cũng không tệ a. Một hồi bắt bọn chúng lại, Liễu Dung Dung sẽ là của ngươi. Hiện tại chúng ta phải án binh bất động, năm vị sư thúc rất nhanh liền tới rồi. Hạ U chớp mắt đối với Chu sư đệ cười nói, trong thanh âm có một tia lấy lòng. Thân phận của Chu sư đệ bất phàm, nếu mình có thể ôm bắp đùi của hắn, vậy sau này ở trong ngũ hành thánh tông tuyệt đối là một bước lên trời. Chu sư đệ từ chối cho ý kiến, cười cười, tiếp tục quan sát cổ kính trong tay. Khương Tư Nam vừa nói xong, thần sắc mọi người lập tức thay đổi. Gian tế. Hai chữ này xúc động tâm từng người, nhưng mà tất cả mọi người không phải người ngu, hơi chút tưởng tượng liền suy nghĩ cẩn thận, chỉ có gian tế mật báo mới có thể giải thích thông chuyện này. Chỉ cần gian tế kia tùy thời truyền tin tức cho tam thập lục yêu ma, bọn hắn tự nhiên rất dễ dàng có thể dẫn những người mình vào trong cạm bẫy. Bọn người Liễu Dung Dung, Hoa Tuấn, Từ Hồng mặt lộ vẻ cảnh giác, nhìn xem mấy người chung quanh, sắc mặt đều bất định, đang suy đoán đến cùng gian tế là ai. Nhưng mà còn một điều để cho Khương Tư Nam nghi hoặc chính là, nếu thật là gian tế mật báo, hoàn toàn có thể ngay từ đầu liền nói hành tung những người mình cho tam thập lục yêu ma, vì sao chờ giết bảy đại ma đầu xong, mới nói cho tam thập lục yêu ma gian tế mục đích rốt cuộc là cái gì? Đây hết thảy Khương Tư Nam đều có chút không nghĩ ra, nhưng mà hiện tại hắn cực kỳ cảnh giác, người ở chỗ này đều có thể trở thành gian tế, cho nên hắn đã quyết định chỉ cần vừa phát hiện tình hình không đúng, sẽ dẫn đầu chạy khỏi nơi này. Tuy tam thập lục yêu ma rất cường đại, nhưng mà nếu như Khương Tư Nam cố ý muốn chạy trốn, vẫn có cơ hội rất lớn. Gian tế ha ha ha ha. Thiên Cương đồng tử cười lớn một tiếng, thanh âm vô cùng bén nhọn, lại để cho người cảm giác cực kỳ khó chịu, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ trào phúng nói. Bất kể có phải gian tế mật báo hay không, các ngươi đều khó có khả năng biết, hiện tại thúc thủ chịu trói, ta có thể không cho các ngươi bị chết khó coi, nếu không, ta sẽ để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nói đến phần sau, sắc mặt của Thiên Cương đồng tử lập tức trở nên lạnh như băng. Động thủ bắt sống cho ta. Chỉ thấy hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh hơn 20 lão ma đầu tất cả đều bộc phát ra thần thông vô cùng khủng bố, đồng thời giết về phía mấy người bọn họ. Ta tận lực ngăn Thiên Cương đồng tử và những người khác, chính các ngươi cẩn thận tìm cơ hội chạy khỏi nơi này. Long Ngưng Tuyết lập tức xuất hiện ở trước đám người Khương Tư Nam, tay áo bồng bềnh như cửu thiên tiên tử, lộ ra khí tức thánh khiết. Lung cung. Băng phách thần quang kiếm ra khỏi vỏ, u lam thâm thúy, như thu thủy ấm ánh lập lòe, lóe ra hàn mang sâm lãnh, bị Long Ngưng Tuyết nắm trong tay, tản mát ra thanh âm chiến minh vô cùng hưng phấn. Trên mặt Long Ngưng Tuyết tràn đầy vẻ ngưng trọng, lấy tu vi chiến lực của nàng hôm nay, coi như là chống lại Thiên Cương đồng tử cũng có sức đánh một trận, nhưng mà nhiều ma đầu như vậy. Hơn nữa phía sau còn có đám người Khương Tư Nam, thấy thế nào trận chiến này cũng không có chút nắm chắc. Nàng cũng là tâm tư tinh tế tỉ mỉ, có thể nhìn ra hôm nay bị vây công ruộng gì, bây giờ có thể làm là nhất định phải nhanh chóng xếp ra lớp lớp vòng vây, nếu không tất cả mọi người sẽ tán thân ở chỗ này. Thiên Cương đồng tử một thân huyết y đột nhiên phóng ra huyết quang sáng chói. Sau đó sau lưng của hắn phảng phất như xuất hiện một biển máu bắt đầu sôi trào, đến cuối cùng thiêu đốt, theo ống tay áo của hắn vung lên, cả phiến thiên địa phảng phất như đều bị huyết hải bao phủ, điên cuồng tàn sát bừa bãi, muốn hoàn toàn bao phủ Long Ngưng Tuyết. Trên mặt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, nữ tử trước mắt này quả thực quá đẹp, phong hoa tuyệt đại, nếu có thể hành hạ nữ tử như vậy đến chết. Chỉ sợ sẽ để cho mình hưng phấn không thôi a. Thiên Cương đồng tử tâm lý đã biến thái đến cực hạn. Long Ngưng Tuyết nhìn huyết hải ngập trời đánh tới, chứng kiến trong biển máu kia phảng phất như có vô số oan hồn, ma thần hư ảnh, dữ tợn gào thét, muốn xé hết thảy đồ vật ngăn ở trước mặt thành phấn vụn. Sắc mặt nàng rất lạnh lùng, không có một tia biểu lộ, trong tay băng phách thần quang kiếm lật lên. Một tấm lụa sáng chói phá toái hư không, kiếm quang lập tức tràn đầy trên đại dương bao la, vô cùng hùng vĩ, hào quang chói mắt để cho con mắt người không thể mở ra, tựa như là một kiếm trên 9 tầng trời, gột rửa yêu tà, lập tức chém về phía huyết hải. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 475 đại phát thần uy. Oanh! thiên ngoại thần kiếm chém dùng thần quang sáng chói mà mênh mông, huyết hải lập tức bị phân thành hai, vô số ma đầu dù quái hư ảnh kêu thảm thiết, thiên cương đồng tử biến sắc, thân hình hóa thành một đạo huyết quang tránh ra. Tiểu nương bì thật lợi hại, chui linh khí tuyệt phẩm của ngươi, còn có ngươi nữa, lão tử tất cả đều muốn. Thiên cương đồng tử bén nhọn kêu một tiếng, lập tức lao đến, trong mi tâm của hắn huyết quang ống ánh, lập tức lại có một mảng lớn huyết hải hình thành, như một cái miệng lớn dính máu, lóe ra khí tức dữ dị, sát khí xông lên trời. Huyết hải vừa xuất hiện, lập tức liền tạo thành một mặt người, như ma thần chi diện tản ra khí tức bao la mờ mịt, đột nhiên bắn ra vô số thần quang huyết sắc. Huyết hải nguyên thần thiên cương đồng tử ngưng tụ thành huyết hải nguyên thần, nghe nói huyết hải nguyên thần này dùng máu tươi của 10 vạn sinh linh ngưng tụ thôn thiên phệ nhật, cực kỳ tà ác, chúng ta xong rồi. Liễu Dung Dung chứng kiến huyết hải chi diện, sắc mặt lập tức trắng bệch, sợ tới mức hoa dung thất sắc, thét lên không thôi. Lung cung lung cung lung cung. Coi như là long ngưng tuyết, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, băng phách hàn quang kiếm kiếm khí xông lên trời, không ngừng chạm phá những thần quang huyết sắc kia, phát ra tiếng kim thiết giao kích, những huyết sắc thần quang kia dĩ nhiên là sắc bén ra ngoài ý định. Giết a, tiểu nương bì kia bị lão đại đoạt, mấy tiểu tử này là của chúng ta rồi, chào trở về tắm rửa sạch sẽ. Ta còn chưa từng có hưởng qua tư vị chân truyền đệ tử của 10 đại tông môn, khặc khặc. Một đám cường giả ma đạo nhe răng cười ha ha vọt lên. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, hải vực này lâm vào trong hỗn loạn, vô số thần quang sáng chói chói mắt, linh khí pháp bảo bay múa đan vào, thần thông bộc phát ra uy lực vô tận, lóe ra phù văn hoa mỹ. Tuy sắc mặt bọn người Liễu Dung Dung, Hoa Tuấn cùng Từ Hồng đều rất khó coi, nhưng cũng biết nhất định phải dốc sức liều mạng, hơn 20 cường giả ma đạo, chỉ cần hơi không chú ý mình những người này muốn toàn bộ giao đại tại đây. Oanh! Nghiêm Phong khuôn mặt lãnh khốc, thân hình giống như rùa mi thừa dịp một đám lão ma đầu đánh tới, trong tay hàn băng tiên kiếm phóng ra hàn khí, lập tức đóng băng đem một ma đầu sau đó vài đạo kiếm quang hiện lên, ma đầu chỉ là anh thiên cảnh trung kỳ, trên mặt mang thần sắc không dám tin, thân thể chia 5 xẻ 7, coi như là nguyên anh cũng bị chém giết. Hai huynh đệ Chu Hải Chu Sơn, mỗi người đều sử dụng một thanh cử kiếm, tăng thêm hai người bọn họ thần lực vô song, sinh sinh ngăn cản được 5-6 ma đầu, chiến cực kỳ kịch liệt. Sơn Hà phiến trong tay Từ Hồng phóng ra, quay tròn trôi nổi ở trong hư không, khí lành ngàn tia, hào quang ấm ánh, từ trong Sơn Hà phiến bay ra vô số cử sơn sông lớn, đánh tới đám ma đầu kia. Trong tay Hoa Tuấn thì xuất hiện một xích đỉnh, bay ra hỏa diễm rừng rực, Liễu Dung Dung đem tế vạn độc đào hoa chướng, 999 đạo chướng khí kịch độc, lan tràn về phía tất cả ma đầu. Tuy bọn hắn chỉ là anh thiên cảnh sơ kỳ, nhưng mà đệ tử Đại La Thiên Tông cả đám tu vi bất phàm, đại thần thông tu luyện đến cảnh giới sâu đậm, hơn nữa mỗi người đều có linh khí cửu phẩm, có thể bộc phát ra chiến lực vượt qua bản thân vài lần. Khương Tư Nam cũng không có nhàn dối, tuy hắn thoạt nhìn chỉ là pháp thiên cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn có hai anh thiên cảnh sơ kỳ theo dõi hắn. Hai trung niên kia đều mặc áo đen, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, tu luyện thần thông tà ác âm độc nào đó, chuyên môn nhằm vào thần hồn người. Tiểu tử, nằm xuống cho ta. Hai người đồng thời nhe răng cười một tiếng, trong miệng thốt ra âm tiết tối nghĩa khó hiểu, phảng phất như có sương mù màu đen nào đó từ trên người bọn họ thoáng hiện, sau một khắc tràn ngập tứ phương, bao phủ về phía thần hồn của Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, khóe miệng lộ ra mỉm cười, toàn thân hắn lập tức dâng lên một tầng hỏa diễm xích sắc, những sương mù màu đen kia phát ra thanh âm sợ hãi, lập tức bị đốt thành tro tàn. Sau một khắc, Khương Tư Nam động. Hai ma đầu anh thiên cảnh sơ kỳ với hắn mà nói căn bản không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì.

Trên mặt thiên cương đồng tử tràn đầy thần sắc không dám tin, coi như là hắn ở trong thiên tân vạn khổ lấy được thần thông đỉnh cấp huyết hải ma đạo, nhưng cũng chỉ khó khăn lắm tu luyện đến tiểu thành, muốn tu luyện tới đại thành thậm chí viên mãn còn không biết muốn tới khi nào. Bởi vậy tuy huyết hải thần bí, thực lực của hắn cũng rất mạnh, nhưng lại không làm gì được Long Ngưng Tuyết, hai người trong khoảng thời gian ngắn xa vào trong giằng co. Thái thượng vong tình. Thái thượng vong tình. Muốn tu luyện tới viên mãn chi cảnh, sao mà gian nan. Long Ngưng Tuyết nhấn rõ từng chữ cực kỳ thanh thúy êm tai, mang theo tí ti cảm thán càng giống như lầm bầm lầu bầu. Nàng càng phiêu nhiên xuất trần, toàn thân tiên quang bao phủ, tiên cơ ngọc cốt, tóc đen như thác nước, phảng phất như muốn vũ hóa phi tiên, một đôi mắt như đại hải thâm thúy, băng phách thần quang kiếm sáng chói chói mắt, như mặt trời rừng rực kiếm khí tung hoành, vô số ma ảnh trong biển máu tan vỡ. Thái thượng vong tình đạo này chính là một loại thần thông đỉnh cấp, ta cũng không tin dùng thực lực anh thiên cảnh của ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Trên mặt thiên cương đồng tử tràn đầy vẻ dữ tợn, lạnh như băng, trong nguyên thần xuất hiện một ngọc phiến huyết sắc, phóng ra hào quang ấm ánh, cùng băng phách thần quang kiếm đối kháng, hơn nữa vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Huyết sắc ngọc phiến kia xem xét là tàn phiến của chí bảo nào đó, vậy mà không kém gì linh khí tuyệt phẩm, cũng không biết huyết sắc ngọc phiến nguyên vẹn sẽ là loại bảo vật gì. Thiên cương đồng tử vừa sợ vừa giận, đã quyết định chủ ý muốn mượn pháp lực thâm hậu sinh sinh mài chết Long Ngưng Tuyết, dùng tu vi anh thiên cảnh thi triển thần thông đỉnh cấp, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị hao hết pháp lực. Long Ngưng Tuyết phảng phất như không có nghe được thanh âm của thiên cương đồng tử, như cũ là mặt không biểu tình, cực kỳ lạnh lùng, toàn thân tản mát ra khí tức thần bí cổ xưa, kiếm quang càng sáng chói, hơn nữa cực kỳ lăng lệ ác liệt cùng xảo trá. Một bên khác, 12 cường giả ma đạo vây công Khương Tư Nam, giờ phút này cũng học thông minh, không người nào dám một mình đối mặt Khương Tư Nam, coi như là anh thiên cảnh viên mãn cũng không dám. Bọn hắn bắt đầu lẫn nhau phối hợp, thi triển ra thần thông vô cùng cường đại, tập trung thân hình Khương Tư Nam, hơn nữa lợi dụng linh phù, linh khí cùng các loại trận pháp đến trấn áp Khương Tư Nam, muốn trực tiếp trấn giết hắn. Hỗn Nguyên Thanh Thiên Kỳ cùng Phong Lôi Kiếm đã để cho những ma đầu này điên cuồng, toàn bộ đều mơ tưởng chém giết Khương Tư Nam đoạt được chí bảo. Trong hải vực này chiến đấu cực kỳ kịch liệt, tất cả đều bị hạ cùng Chu Sư để ở bên ngoài hơn 10 dặm xem rõ ràng. Theo tin tức truyền đến, Khương Tư Nam không phải phế vật ngưng tụ kim đan nhất phẩm sao, làm sao có thể lợi hại như thế? Trong ánh mắt Chu Sư để tràn đầy kinh hãi. Hạ cười lạnh một tiếng nói. Kim đan nhất phẩm hắc hắc, chỉ sợ coi như là kim đan cửu phẩm tối đa cũng chỉ như vậy, thậm chí còn không nhất định có thể vượt qua hắn. Ta xem bọn hắn khẳng định đều bị Khương Tư Nam đùa bỡn. Khương Tư Nam ngưng tụ nhất định là kim đan cửu phẩm, bằng không tại sao phải phí công sức lớn như vậy giết chết tiểu tử này. Hiện tại bọn hắn đại chiến đã tiến nhập giai đoạn giằng co, cuối cùng nhất xem ra rất có thể là lưỡng bại câu thương, chúng ta có cần làm chút gì đó hay không? Long Ngưng Tuyết kia cũng rất lợi hại, chập chập, ai cũng biết đại năng thông thiên cảnh vô cùng cường đại, không thể chiến thắng coi như là một châm anh thiên cảnh viên mãn cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng mà Long Ngưng Tuyết chẳng những người xinh đẹp, hơn nữa thiên phú cũng bất phàm như thế. Đế nhất thật đúng là hảo phúc khí. Trên khuôn mặt anh tuấn của Chu Sư Đệ tràn đầy thần sắc ghen ghét. Mặc dù tiêu diệt tam thập lục yêu ma có chút gian nan, nhưng nếu không phải chúng ta sớm nói cho bọn hắn để cho bọn hắn bày ra bẫy dập, bị tiêu diệt từng bộ phận, vẫn là rất có thể diệt sát tam thập lục yêu ma, nhất là Long Ngưng Tuyết, thâm bất khả trắc. Rất nhiều trưởng lão tông môn cũng hoài nghi nàng khả năng có được huyết mạch long tộc. Hạ U nhìn tràng cảnh trên gương biểu hiện, khẽ cười nói. Huyết mạch long tộc. Sắc mặt Chu Sư để chấn động, trực tiếp lên tiếng kinh hô. trách không được đế nhất ra thích nữ nhân này, xem ra cũng không phải thực ra thích Long Ngưng Tuyết, mà là muốn nàng trở thành đỉnh lô. Huyết mạch Long tộc là huyết mạch cường đại nhất chư thiên vạn giới, nếu đế nhất có thể hấp thu huyết mạch Long tộc, tuyệt đối sẽ đạt tới một cảnh giới không cách nào tưởng tượng. Ngươi biết là tốt rồi, cho nên nữ nhân này ngàn vạn lần không thể ra ngoài ý muốn, chúng ta nhất định phải chờ năm vị sư thúc tới lại hành động. Hạ U khuyên bảo, sợ Chu sư để đầu nóng lên liền lao ra. Tuy sắc mặt Chu sư để một bộ lơ đính, nhưng vẫn gật đầu nói. Yên tâm, ta minh bạch, tuy Long Ngưng Tuyết không được, nhưng mà Liễu Dung Dung kia ta xem cũng không tệ, dáng người, dung mạo đều là tốt nhất, nhất là mỹ hoặc kia, ta thích, hắc hắc. Khuôn mặt anh tuấn của Chu sư đệ, giờ phút này lộ ra rất tà dị, nhất là đôi mắt tỏa ánh sáng, để lộ ra ánh mắt dâm tà. Hai vị sư dơ, dơ quy quy y, e, tê tình huống bây giờ như thế nào? Đột nhiên bên tai hạ cùng Chu sư để vang lên một thanh âm già nua, bên người bọn hắn hào quang lập lòe, phảng phất như từ ở chỗ sâu trong hư không mà đến, trực tiếp xuất hiện năm thân ảnh già nua, khí tức ngập trời, vô cùng cường đại. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 478 ngũ đức chân nhân. Đó là năm lão giả già vẫn tráng kiện tiên phong đạo cốt. Áo bào đại tụ, phân biệt mặc bạch sắc, thanh sắc, hắc sắc, hồng sắc, kim sắc đạo bào, đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, cả đám khí tức như uyên như biển, nhưng đều trói buộc ở quanh thân ba trượng, lộ ra cực kỳ kỳ dị. Năm người lăng không mà đứng, phiêu phiêu dục tiên, nhất trí trong hành động, lẫn nhau ở giữa khí tức thoạt nhìn lưu chuyển không thôi, như một chỉnh thể. Hạ cùng Chu sư đệ vừa nhìn thấy năm lão giả này, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng hành lễ nói. Bái kiến năm vị sư thúc. Năm lão giả này là năm vị trưởng lão của ngũ hành thánh tông, theo thứ tự là Kim Đức Chân Nhân, Mộc Đức Chân Nhân, Thủy Đức Chân Nhân, Hỏa Đức Chân Nhân cùng Thổ Đức Chân Nhân, hợp lại là Ngũ Đức Chân Nhân, phân biệt an hiểu ngũ hành thuộc tính cực đạo thần thông, vô cùng cường đại. Năm người đều là đại năng thông thiên cảnh, liên thủ có thể phát huy ra chiến lực gấp 10 gấp trăm lần, cực kỳ khủng bố. Ngũ Đức Chân Nhân cũng là chỗ dựa lớn nhất để bọn hắn đối phó Khương Tư Nam lần này. Có thể phái ra năm đại năng thông thiên cảnh, có thể thấy được ngũ hành thánh tông coi trọng Khương Tư Nam như thế nào. Rất tốt, các ngươi đã dẫn sắt tam thập lục yêu ma cùng đám người Khương Tư Nam đại chiến, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tuy tam thập lục yêu ma lên không được mặt bàn, nhưng mà ngăn bọn hắn vẫn không có vấn đề gì. Khương Tư Nam không thể khinh thường, vậy mà có thể bộc phát ra chiến lực cường đại như thế, trên người hắn có một kiện trọng bảo, là đế nhất cần, chúng ta nhất định phải bắt sống hắn, không thể đơn giản giết hắn được. Kim Đức Chân Nhân dung mạo uy nghiêm, ánh mắt vô cùng sắc bén, như một thanh tuyệt thế thần kiếm, nhìn tràng cảnh trên gương truyền đến chậm rãi nói. Ngũ Đức Chân Nhân dung nhan đạm mạc, nhưng mà thời điểm nhìn Chu sư đệ lại có vẻ cực kỳ ôn hòa, hiển nhiên vị Chu sư đệ này thân phận không tầm thường. Chu Thanh, ngươi tới nơi này vẫn là quá nguy hiểm. Trước đó lần thứ nhất nếu không phải hạ cơ linh, các ngươi rất có thể liền táng thân ở trong thế giới dưới lòng đất rồi. Thái thượng trưởng lão để cho năm người chúng ta chiếu khán ngươi, một hồi thời điểm đại chiến, ngươi đi theo bên cạnh năm người chúng ta. Một Đức Chân Nhân vẻ mặt ôn hòa nói với Chu sư đệ. Năm vị sư thúc quá lo lắng, có các ngươi ở đây bắt mấy người kia quả thực là quá dễ dàng, ta có thể có nguy hiểm gì? Chu Thanh lơ đến cười nói. Đúng vậy, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, ta mang theo diệt thần vệ bố trí xuống ngũ hành luân hồi đại trận, bọn hắn chạy cũng chạy không thoát, căn bản không cần dùng năm vị sư thúc ra tay. Hạ cũng nịnh nọt nói, hắn biết rõ Ngũ Đức Chân Nhân này là tâm phúc của vị đại nhân kia, mình muốn ôm đùi vị đại nhân kia. Chu Thanh cùng Ngũ Đức Chân Nhân đều là mấu chốt, một cái cũng không thể đắc tội. Ngũ Đức chân nhân lơ đễnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong gương, hơn một châm diệt thần vệ thần sắc nghiêm nghị, vô cùng lãnh khốc, tản mát ra sát khí rét lạnh, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích lôi đình. Trong hải vực, đại chiến càng thêm kịch liệt. Thái thượng vong tình đạo của Long Ngưng Tuyết vô cùng cường đại, ở vào trạng thái như cùng thiên địa đại đạo tương hợp, vật ngoài thân ta chỉ còn lại có thiên tâm đại đạo tỉnh táo đạm mạc nhất, chiến lực phát huy đến cực hạn, coi như thiên cương đồng tử luyện ra huyết hải nguyên thần cũng ầm ầm có một loại áp chế không nổi. Khương Tư Nam bị 12 ma đầu vây công, lại thừa cơ chém giết hai anh thiên cảnh sơ kỳ, tức dẫn đến những người còn lại hoa hoa kêu to, nhưng căn bản không thể làm gì. Khương Tư Nam căn bản không cùng bọn hắn liều mạng, dựa vào hỗn nguyên thanh thiên kỳ cùng già thiên bí thuật, tốc độ của hắn giống như ruột mi, hơn nữa phong lôi kiếm vô cùng bá đạo, kiếm quang sắc bén, không ai có thể địch nổi, uy lực của linh khí tuyệt phẩm bị phát huy đến cực hạn. Bởi vậy hắn ở trong một đám ma đầu vây công tung hoành xê dịch, hóa thành một tia chớp kim sắc, ở trong khe hở ma đạo thần thông xuyên thẳng qua, làm các ma đầu hoa hoa kêu to, nhưng lại không làm gì được hắn. Long Hoàng có dò xét rõ ràng chưa? Khương Tư Nam một bên trốn tránh, một bên tâm thần chìm vào trong hồng mông tạo hóa tháp hỏi. Ngươi đoán không sai, cái này quả nhiên là một âm mưu, ở cách nơi này hơn 10 dặm cất giấu một nhóm người, chừng hơn 100 người, năm lão gia hỏa cầm đầu đều là cường giả thông thiên cảnh, bọn hắn bị một kiện linh khí tuyệt phẩm ẩn tàng thân hình, thiếu chút nữa ngay cả ta cũng bị lừa gạt, khá tốt tiểu tử ngươi cơ linh. Long Hoàng cặc cặc cười nói, hừ, ta đã sớm hoài nghi trong mấy người này có gian tế. Hẳn là đám người Chu Nam Thành để nhất thánh an bài vào, chúng ta bị tam thập lục yêu ma chặn giết, cũng là gian tế kia ban tặng, nhưng ta đoán người gian tế kia chính thức muốn tiếp xúc khẳng định không phải tam thập lục yêu ma, bằng không chỉ sợ chúng ta mới vừa vào Đông Hải, gian tế kia liền nhảy ra, cho nên ta suy đoán muốn đối phó chúng ta là một người hoàn toàn khác, chẳng qua là mượn tay tam thập lục yêu ma. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi mà thôi. Trong ánh mắt Khương Tư Nam lộ ra một tia lãnh mang, nhàn nhạt nói. Những người kia hẳn là người ngũ hành thánh tông A. Trong ánh mắt Long Hoàng lộ ra một tia kinh ngạc, cười hắc hắc nói. Ngươi đoán không sai, xác thực là người ngũ hành thánh tông, năm lão đầu kia phân biệt an hiểu một loại thuộc tính thần thông, ngũ hành chi lực bành trướng, tuy bị bọn hắn thu liếm. Nhưng không giấu được lão tử, còn có 108 cường giả anh thiên cảnh thống nhất quần áo màu đen, sát khí trùng thiên, xem ra như là đạo binh của ngũ hành thánh tông, an hiểu trận pháp hợp kích. Hơn nữa ngươi còn không thể tưởng được chính là, có hai người quen của ngươi ở thế giới dưới lòng đất từ trong diệt thái tử chạy thoát hạ cùng chu sư đệ kia. Vậy mà xuất động nhiều người như vậy ngũ hành thánh tông thật đúng là để mắt ta. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia băng lãnh. Không nghĩ tới đám người đệ nhất thánh vậy mà cùng ngũ hành thánh tông cấu kết, quả thật là bại hoại của Đại La Thiên Tông. Trong lòng của hắn cũng vô cùng khiếp sợ, nếu nhiều người như vậy, Khương Tư Nam căn bản trốn không thoát, coi như là dựa vào Long Hoàng cũng phải trả một cái giá thật lớn. Dù sao hôm nay Long Hoàng khôi phục thực lực chỉ có thể so với thông thiên cảnh, đối phó những người này chỉ sợ còn có chút cố hết sức, càng không cần phải nói còn có Long Ngưng Tuyết. Long Ngưng Tuyết là tỷ tỷ của Long Thu Nguyệt, Khương Tư Nam tự nhiên không có khả năng ném nàng ở chỗ này. Tình huống trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nếu chờ những người kia vây quanh, Khương Tư Nam có lẽ có thể chạy thoát. Nhưng mà đám người Long Ngưng Tuyết chỉ sợ muốn táng thân ở đây rồi. Những người kia một mực tập trung vào đây, đi Tây, Bắc cùng phía Nam tất cả đều bị phong tỏa. Nếu muốn chạy khỏi nơi này, biện pháp tốt nhất là ở chỗ sâu trong đại hải. Cái hải vực này vô cùng vô tận, chỉ cần rời đi nơi đây, bọn hắn còn muốn tìm được ngươi liền khó khăn. Long Hoàng phảng phất như minh bạch Khương Tư Nam suy nghĩ, chậm rãi nói.

Cự kiếm cũng là một kiện linh khí cửu phẩm, ở dưới Chu Sơn toàn lực thúc dục, bộc phát ra uy lực khủng bố, nhưng mà một tay của Khương Tư Nam cứ như vậy chặn nó lại. Bàn tay của Khương Tư Nam tản ra kim quang nhàn nhạt, trên vân tay phảng phất như có rất nhiều phù văn tràn ngập, tạo thành một đạo kim cương kết giới, thoạt nhìn hơi mỏng, nhưng cự kiếm căn bản không cách nào đột phá. Làm sao có thể ngươi vậy mà dùng huyết nhục chi thân chặn cửu phẩm phi kiếm của ta? Trong ánh mắt Chu Sơn lóe ra thần sắc không dám tin, hàm răng bởi vì sợ hãi mà kéo kẹt rung động. Vô luận hắn thúc dục pháp lực như thế nào, cự kiếm cũng đã không thể hạ thấp một phần. Gian tế dĩ nhiên là huyên để các ngươi, thật làm cho người không thể tưởng được a. Khương Tư Nam thở dài một hơi, chậm rãi xoay đầu lại, trong ánh mắt mũi nhọn lợi hại, thần quang chạm chạm, phảng phất như muốn xem thấu nội tâm Chu Sơn. Mà đổi thành Từ Hồng sẽ không có vận khí tốt như vậy, hắn căn bản không có chút phòng bị. Hơn nữa chỉ là anh thiên cảnh sơ kỳ, kém xa Chu Hải là anh thiên cảnh trung kỳ toàn lực công kích, cho nên hắn lập tức bị chém thành hai nửa, huyết nhục bay tứ tung. Mà một kích đắc thủ, Chu Hải lập tức thả người nhảy lên, xông về Diệt Thần Vệ, bị bảo hộ lại. Ngươi làm tốt lắm, ha ha ha. Chu Thanh vỗ vỗ bả vai Chu Hải, tán dương nói. Lúc này đột nhiên làm khó dễ, thoáng cách liền đánh chết Từ Hồng. Chu Hải đối với thời cơ nắm chắc không thể bảo là không tốt. Huyên trưởng của ta còn ở trong tay bọn họ, xin thiếu gia cứu hắn. Sắc mặt Chu Hải đại biến, thật không ngờ Chu Sơn vậy mà không có trốn kịp, ngược lại bị Khương Tư Nam phản chế, nhìn Chu Thanh tràn đầy khẩn cầu. Chu Sơn, Chu Hải, hai người các ngươi dĩ nhiên là gian tế, trách không được hành tung của chúng ta sẽ bị người khác biết rõ, nguyên lai là hai tạp chủng các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Con mắt Hoa Tuấn lập tức đỏ lên, hắn và Từ Hồng quan hệ tốt nhất, không nghĩ tới trong nháy mắt vậy mà xảy ra chuyện như vậy, nộ khí bay thẳng trong ấp, muốn liều lĩnh xông lên, nhưng lập tức bị Liễu Dung Dung kéo lại. Hoa sư đệ, ngươi đi lên như vậy là muốn chết, ngươi không phải đối thủ của bọn hắn, không thể không công chịu chết như vậy. Liễu Dung Dung khuyên, mấy người còn lại lập tức vây Chu Sơn ở chính giữa. Chu Sơn, ngươi hiện tại còn có lời gì để nói? Long Ngưng Tuyết cũng nhíu mày, nàng cũng thật không ngờ Chu Sơn Chu Hải là gian tế, chỉ có thể nói bọn hắn che giấu quá sâu. Khá tốt Khương Tư Nam tính cảnh giác tương đối cao, bằng không trong nháy mắt cũng sẽ bị bọn hắn chém giết hai người. Tình thế ở trong nháy mắt trở nên càng thêm ác liệt. Hắc hắc, các ngươi bọn phế vật không có đầu óc này, Chu Sơn Chu Hải vốn chính là gian tế ngũ hành thánh tông ta an bài ở trong Đại La Thiên Tông, các ngươi cũng là người của Chu gia ta, thức thời thả hắn ra, nếu không ta nhất định sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết. Trên mặt anh Tuấn của Chu Thanh tràn đầy vẻ băng lãnh, âm trầm nói. Sắc mặt bọn người Liễu Dung Dung đều lập tức biến đổi, không nghĩ tới vậy mà sẽ là như thế này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Dung Dung trắng bệch, nàng vô cùng sợ hãi nhìn Chu Thanh nói. Không có khả năng, muốn hắn sống các ngươi liền tránh ra một con đường, bằng không mà nói chúng ta sẽ giết hắn. Chu Thanh khinh thường cười nói. Chu Sơn bất quá là một con chó của Chu gia chúng ta mà thôi, muốn cầm mạng của hắn để đổi các ngươi đừng có nằm mộng, nhưng mà ta cam đoan, nếu các ngươi giết hắn, ta sẽ để cho các ngươi thê thảm gấp 10 gấp trăm lần. Oanh! Chu Thanh vừa dứt lời, Khương Tư Nam một quyền oanh lên, kim quang sáng chói, quyền mang cương mãnh vô song, đầu của Chu Sơn lập tức như dưa hấu nổ tung, ức vỡ toang. Ngươi muốn chết! Sắc mặt Chu Thanh trở nên tái nhợt, hắn cảm giác mình nhận lấy miệt thị nghiêm trọng, hành vi của Khương Tư Nam giống như là hung hăng đánh trên mặt hắn một tát. Trong lòng bàn tay Khương Tư Nam, một đạo hỏa diễm hiện lên, Chu Sơn lập tức hóa thành tro bụi. Hắn phủi tay, cất bước đi ra, thần tình lạnh nhạt mà bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng đám người Chu Thanh, lạnh lùng nói. Mục tiêu của các ngươi không phải là ta sao? Chu Sơn Chu Hải bất quá là hai con chó mà thôi, ngươi đã nói không có tác dụng, vậy giết thì giết, bất quá ngươi yên tâm, sổ sách của bọn hắn đều ghi ở trên đầu ngươi, có một ngày, ta sẽ đích lấy đầu tạp chủng ngươi. Năm vị sư thúc, không nên cùng hắn nhiều lời, tiểu tử này nhất định phải bắt lại, bắt sống, đừng cho hắn chết, chết quá tiện nghi hắn rồi, ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chu Thanh nhảy dựng lên, toàn thân run rẩy, khuôn mặt anh tuấn trở nên vô cùng dữ tợn, ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm, nhìn về phía Khương Tư Nam giống như một độc xà. Bên Đại La Thiên Tông chỉ còn lại có Long Ngưng Tuyết, Khương Tư Nam, Liễu Dung Dung, Hoa Tuấn cùng Nghiêm Phong, năm người sắc mặt ngưng trọng đứng lại với nhau đề phòng bốn phía tìm kiếm thời cơ đào tẩu. Kim Đức Chân Nhân đứng ra, trong ánh mắt hoàn toàn là một bộ lạnh lùng, quát lạnh một tiếng nói. Giết cho ta, ngoại trừ Long Ngưng Tuyết cùng Khương Tư Nam bắt sống, những thứ khác một tên cũng không để lại. Oanh! Thanh âm của hắn vừa dứt, trong thiên địa như vang lên một tiếng sấm, hư không chấn động, đại hải gào thét mãnh liệt, chung quanh lập tức truyền đến sát cơ ngập trời. Zip zip zip. 108 diệt thần vệ đồng thời quát lớn, lẫn nhau tầm đó khí tức lưu truyền tản mát ra sát khí khủng bố, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh thiết thương màu đen từ bốn phương tám hướng tới gần mọi người. Các vị sư đệ cẩn thận, đợi lát nữa ta tranh thủ xé mở một lỗ hồng, các ngươi tìm cơ hội chạy đi. Long Ngưng Tuyết lạnh giọng nói, băng phách thần quang kiếm trong tay phát ra lam quang sáng chói, ấm ánh lập lòe, cùng đại hải tôn nhau lên thành huy. Các huyên đệ tạp chủng ngũ hành thánh tông không cho chúng ta con đường sống, lên cho ta, giết một cách đủ vốn, giết hai cách liền lợi nhuận, giết sạch bọn tạp chủng này. Thiên cương đồng tử cũng quát một tiếng, huyết hải nguyên thần xuất hiện, tràn ngập ở trong hư không, đột nhiên bắn ra vô số thần quang huyết sắc, phô thiên cách địa vọt tới đám diệt thần vệ. Mà những ma đầu còn lại kia cũng trong ánh mắt lộ ra hung quang, biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đều nổi lên tâm tư dốc sức liều mạng. Một hồi huyết chiến cứ như vậy bắt đầu.